Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 251. Đột nhiên, Lưu Ly có loại cảm giác mình nói xanh nhưng có bài học của người phụ nữ già biết diễn xuất trước đó làm bài học. Lưu Ly đối với bà từ trước mắt vẫn mang theo vài phần phòng bị và không tin tưởng, cho nên nhất thời trong phòng rời vào trong sự yên ắng trầm mặc không bao lâu. Hứa bà từ ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, thấy Lưu Ly không có gì muốn nói muốn hỏi nữa, không khỏi có hơi thất vọng. Lúc đầu, vì con, bà ta tự bán bản thân, cuối cùng được sắp xếp tới đây, là một vài chuyện không thể cho người khác thấy. Lúc đầu sự không thích ứng của bà ta khiến bà ta chịu không ít khổ, sau đó thì tê dại rồi. Có lẽ sự tê dại của bà ta nên chịu báo ứng, cho nên có một ngày khi khiêng xác, bà ta nhìn thấy con gái mấy năm chưa gặp. Lúc đó, bà ta muốn đi liều mạng, nhưng bà ta chỉ là một nô bộc ký khế ước chết, bên cạnh người đó bất cứ lúc nào cũng có hộ vệ lợi hại đi theo. Bà ta cho dù liều chết cũng không thể báo thù cho con gái. Vậy nên, bà ta đang đợi. Đợi một người có thể xử lý tên ác nhân đó xuất hiện. Chỉ khi bà ta tận mắt nhìn thấy người đó chịu báo ứng, bà ta mới có mặt mũi đi tìm con gái của bà ta. Nhưng đợi hơn một năm rồi, người đó vẫn đang làm điều ác, không ai xử lý được hắn. Hôm nay thấy cô nương này khác với những người khác, bà ta bèn hy vọng cô nương này có thể trở thành người cứu rỗi của bà ta. Nhưng bà ta lại quên rằng, một tiểu cô nương mà thôi, lại có thể làm lên chuyện lớn gì chứ? Hứa bà từ giờ phút này không khỏi có chút tuyệt vọng, đều nói người xấu sẽ có trời phạt, nhưng tại sao không ai xử lý được tên ác ôn hại chết con gái của bà ta chứ? Hứa bà từ càng nghĩ càng không cam tâm, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Lưu Ly thật ra luôn để ý động tĩnh của hứa bà từ, cho nên cô nhìn thấy mọi dao động cảm xúc của hứa bà từ. Ở trên người của hứa bà từ, cô giống như nhìn thấy một người khổ sở dãy giụa, cầu xin sự giúp đỡ. Lưu Ly đứng dậy, đi về phía hứa bà tử. Khi cách hứa bà tử hai bước chân, Lưu Ly dừng bước. Đệ đệ của tôi bị những người đó bắt đi rồi, bà biết thằng bé ở đâu không? Hiện nay cô chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương 14-15 tuổi, tuổi tác của Bình Bình làm đệ đệ của cô càng thích hợp hơn. Bất luận bà tử này có đáng tin tưởng hay không, ít nhất cô cũng nghĩ không ra lý do bà tử này lừa cô, nếu đã như vậy. Vậy không bằng tin bà ta một lần, tìm được tung tích của Bình Bình trước rồi tính. Cùng lúc này, ở trong một căn phòng cách chỗ Lưu Ly không xa, một cậu bé nhỏ nhắn ngồi ở góc tường, cuộn cơ thể thành một cục nhỏ. Đầu của cậu bé vùi vào trong đầu gối, nhìn không ra dáng vẻ, nhưng trông vô cùng bất lực. Cách chương.